Chào tất cả quý vị và các bạn, tập thứ 25 của tiểu thuyết trinh thám Đừng nói chuyện với cô ấy của tác giả Ngộ Cận. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Và thời gian cũng gần Tết rồi, cho nên là chúng ta cũng dục dịch về quê. Chính vì thế cho nên là Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn một bài hát. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Thanh Bình trong cái tiểu thuyết này đến tập thứ 24 rồi. Và bây giờ Thanh Bình lại tiếp tục cái tiểu thuyết này. Ok, cảm ơn các bạn và mời các bạn lắng nghe. Không có nơi nào bình yên như quê cha, nơi có dòng sông bao la tình mẹ. Một ngày con đi xa lũy tre làng, dịu dàng hướng quê như níu bước chân về. Con đã đi xa hơi ấm mẹ cha, con đã đi xa hương lúa triền đê, con đã đi mùa thay hương bưởi mới, con sông in hình mẹ ngồi ngắm xa xôi. Ôi thiết tha bao nỗi nhớ làng quê, con sẽ quay về với đất mẹ bao dung. Nghe gió đưa trong lời ru dịu ngọt, ôi đấng sinh thành như biển lớn bao la. Không có nơi nào bình yên như quê cha, nơi có dòng sông bao la tình mẹ. Một ngày con đi xa lũy tre làng, dịu dàng hướng quê như níu bước chân về. Con đã đi xa hơi ấm mẹ cha, con đã đi xa hương lúa triền đê, con đã đi mùa thay hương bưởi mới, con sông in hình mẹ ngồi ngóng xa xôi. Ôi thiết tha bao nỗi nhớ làng quê, con sẽ quay về với đất mẹ bao dung. Nghe gió đưa trong lời ru dịu ngọt, ôi đấng sinh thành như biển lớn bao la. Vâng, đó là những lời trong bài hát rất là ý nghĩa, có tựa đề là Nhớ quê, sáng tác của tác giả Mai Long. Còn bây giờ mời các bạn đến với tập thứ 25 của tiểu thuyết trinh thám Đừng nói chuyện với cô ấy của tác giả Ngộ Cận. Mời các bạn lắng nghe. Tôi tự nhận thấy mình là một người có tâm địa lương thiện. Khi nghe Diệp Thu Vi kể về những vụ giết người thì thường xuyên cảm thấy sợ hãi và ghê tởm. Nhưng trong phần ký ức thuộc về X, tôi lại từng giết chết rất nhiều người theo sự chỉ đạo của chủ nhiệm viên. Tôi chỉ là một người bình thường, có trình độ học vấn đại học, chẳng hề có chút sở trường nào. Ấy vậy mà khi là X, tôi lại có rất nhiều tri thức về tâm lý học cũng như các loại bệnh tâm thần. Ngoài ra khả năng quan sát của tôi cũng nhạy bén không thua kém gì Diệp Thu Vi. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là gia đình và người thân. Nhưng khi nhớ lại những ký ức của X, tôi lại cảm nhận được sự phẫn nộ và hung tợn vô cùng. Đi kèm với đó là ham muốn giết người chẳng có điểm dừng. Nói tóm lại, bất kể là xét về ký ức, tính cách, năng lực học thức hay là về nhân sinh quan, tôi và X đều có sự khác biệt to lớn vô cùng. Nếu những ký ức có liên quan tới X đều là sự thực, vậy thì rất hiển nhiên, X không phải là tôi, mà là một con người hoàn toàn độc lập với tôi về mọi phương diện. Tôi và anh ta chẳng qua chỉ sống chung trong cùng một thân thể mà thôi. Cho dù tôi đã cố hết sức để né tránh, vậy nhưng rốt cuộc vẫn phải đối mặt với một sự thật thế này. Tôi rất có thể là một người bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được nảy sinh nhiều sự nghi hoặc hơn. Hội chứng phân ly nhất định là có liên quan tới những tổn thương trong tâm lý. Nhưng chứng rối loạn đa nhân cách của tôi rốt cuộc là từ đâu mà ra? Nếu tôi thực sự là X, tại sao những người bên cạnh tôi đều không hay biết gì? Ngay đến cả những người thân vốn sinh sống bên tôi bấy lâu cũng chẳng hề phát giác. Hơn nữa, những năm nay X ẩn nấp kín đáo như vậy, còn từng làm ra bao nhiêu chuyện như thế trong khi tôi chẳng hay biết gì? Tại sao tôi lại đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của anh ta chứ? Trong khoảnh khắc điều nghi vấn cuối cùng xuất hiện, trước mắt tôi đột nhiên thoáng qua bóng dáng của Diệp Thu Vi. Ánh mắt của cô ta sâu kín mà sắc bén, Khuôn tuy trắng nhưng không nhợt nhạt, bờ môi căng đầy mang màu hồng phớt, mái tóc dài đen nhánh buông xõa qua vai, có mấy lọn tóc còn buông lơi trước ngực. Mãi đến cuối cùng tôi mới nhớ đến cặp kính gọng đen cùng chiếc váy liền xếp kiểu bohem của cô ta. Nghĩ đến đây, đầu tôi lại một lần nữa nhói đau dữ dội. Trong bóng tối, một luồng sáng rực rỡ chẳng biết từ đâu rọi tới, khiến cho tôi cơ hồ muốn móc mắt mình ra. Cùng với đó, bên tai tôi lại một lần nữa vang lên tiếng rít quái dị kia. Ngay sau đó, trong đầu tôi bất giác bừng lên một cơn giận khó hiểu. Dưới sự hôi thúc của cơn giận này, tôi nắm chặt tay, dồn toàn bộ sự chú ý và xúc giác ở đầu ngón tay và lòng bàn tay, từ đó dễ dàng và nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của cặp kính gọng đen cùng chiếc váy liền xếp kiểu bohem. Ngoài ra, ảo giác về ánh sáng, cơn đau đầu cùng với tiếng rít kia cũng tức thì biến mất theo đó. Tôi dùng thời gian một giây để giải phóng toàn bộ tư duy, sau đó theo bản năng tôi hiểu rằng sự biến hóa trong tâm lý của mình đã xảy ra do sự ám thị của Diệp Thu Vi. Bắt đầu từ ngày đầu tiên gặp mặt, mỗi một chi tiết trên người cô ta, mỗi một cử chỉ, một câu nói của cô ta, thậm chí là mỗi một ánh mắt của cô ta nữa, tất cả đều là một phần của sự ám thị. Cô ta đã dốc hết tâm sức để thực hiện một cuộc ám thị vừa toàn diện lại vừa tinh tế đối với tôi. Mục đích thì chỉ có một, đó là khiến tôi gặp được X. Tuy ý thức của X vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện, tôi cũng vì thế mà chưa thể phát giác ra quá trình cũng như các chi tiết cụ thể mà Diệp Thu Vi đã dùng để ám thị tôi. Nhưng theo bản năng tôi hiểu được, cô ta đã chuẩn bị hết sức kỹ càng cho cuộc ám thị này. Từ đó mà xét, trong 8 lần gặp mặt liên tục trong 8 ngày vừa qua, cô ta có lẽ là người chủ động. Chính cô ta đã bày sẵn ra cạm bẫy để dụ tôi tới gặp mặt. Căn bản không phải là tôi chủ động đến gặp cô ta. Theo như logic bình thường thì suy luận này hiển nhiên là 10 phần hợp lý. Nhưng khi suy luận vấn đề này, tại nơi sâu thẳm trong nội tâm của tôi lại có một thứ trực giác vô cùng mãnh liệt, một thứ trực giác thuộc về X. Diệp Thu Vi quả thực đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng tôi cũng không phải là bên bị động. Khi đi gặp cô ta, tôi thực ra cũng có một mục đích đặc biệt nào đó. Còn về mục đích đặc biệt đó rốt cuộc là gì, tôi đã mấy lần muốn tìm kiếm đáp án từ chỗ X, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thất bại. Anh ta dường như rất phản cảm với hành vi này của tôi. Nửa phút sau, sự phản cảm của anh ta lại càng trở nên rõ rệt, và tôi kinh ngạc phát hiện dòng ký ức vốn đang dâng trào quần quận dần giảm tốc độ. Có một bộ phận thậm chí còn bắt đầu dừng hẳn, sau đó trở nên mơ hồ và biến mất. Tư duy nhạy bén của tôi cũng dần trở nên trì trệ. Tôi đột nhiên ý thức được X không muốn để tôi tiếp xúc với anh ta, thế nên mới muốn rời khỏi tôi và thực sự đang rời khỏi tôi. Tôi gắng sức day mạnh trán và hai bên má, lại dùng một quãng thời gian khoảng 2 giây để giữ lòng bình tĩnh trở lại. Người từng thông minh rất sợ trở nên hồ đồ. Tôi không thể để X dễ dàng rời đi. Tôi không cho phép trí óc của mình lại một lần nữa quay lại với sự trì trệ và bị mất trí nhớ. Tôi nhất định phải cố gắng tìm hiểu về những trải nghiệm của X trước khi anh ta rời đi, từ đó thực sự nhận thức được bộ mặt thật của chính bản thân mình. Do thời gian cấp bách, tôi phải cố ép mình bình tĩnh trở lại, dầu suy nghĩ lại một lần nữa quay về buổi đêm ngày 29 tháng 10 năm 2009. Lưu Ông Đông như người kéo thủng rác ở cách đó không xa lại bên cạnh mình, nhổ vào trong mấy bãi nước bọt, sau đó lại khom lưng xuống, hai tay đưa lên đỡ trán, thân thể nhấp nhô không ngừng. Trong những năm 60-70 của thế kỷ trước, Lưu Hương Đông đang ở trong giai đoạn hình thành nhân cách và nhân sinh quan, nhưng lại gặp thời loạn lạc, phải tận mắt nhìn thấy sự xấu xí trong bản tính của loài người. Sau một thời gian dài chịu sự uy hiếp từ những người xa lạ, trong lòng ông ta ngập đầy nỗi sợ hãi với các mối quan hệ, và để loại trừ nỗi sợ hãi, né tránh trở thành sự lựa chọn đầu tiên của ông ta khi gặp người lạ mặt. Một khi không thể né tránh, nỗi sợ hãi đối với người lạ của ông ta sẽ bùng phát. Đây chính là căn nguyên gây ra tình trạng lo sợ trong khi giao tiếp của ông ta. Nhưng cùng với đó, hai người thầy giáo không sợ thời cuộc, kiên trì lên lớp kia đã khiến ông ta cảm nhận được mặt tốt đẹp trong bản tính của loài người. Trong vực sâu của sự tối tăm, chính sự tốt đẹp hiếm hoi này đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho ông ta tiến về phía trước, đồng thời cũng trở thành động lực nội tại cho sự phấn đấu của ông ta trong những ngày tháng sau này. Ông ta cố gắng học tập rồi trở thành giảng viên đại học, có lẽ chính là vì muốn theo bước hai người thầy đó của mình. Hơn nữa, cũng chỉ có ở trong phòng học thì nỗi sợ trong giao tiếp của ông ta mới phần nào giảm bớt. Thời còn là học sinh, chỉ có chuyện học tập là có thể giúp ông ta quên đi những mối uy hiếp xung quanh. Cho nên trong suốt quãng thời gian khá dài sau khi trưởng thành, ông ta không hỏi gì tới chuyện đời, chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học. mục đích chính là để ngăn cản cảm giác không an toàn do các mối quan hệ xã hội mang tới. Có thể nói, từ tuổi thiếu niên tới trung niên, cả học thức cũng như kiến thức của ông ta đều tăng dần từng ngày, vậy nhưng trạng thái tâm lý thì lại không chút thay đổi. Lưu Hướng Đông đã tận mắt nhìn thấy một bạn học nữ của mình bị làm nhục mà chết. Nỗi sợ hãi đối với các mối quan hệ xã hội theo đó mà bùng phát. Trong quá trình này, đám lưu manh đã nhét những vật dơ bẩn vào miệng của ông ta. Trong tiềm thức của Lưu Hướng Đông, đám lưu manh đại diện cho người xấu, còn những vật dơ bẩn kia thì trở thành sự tượng trưng cho mặt xấu xí trong bản tính của loài người. Khi đó, ông ta nhất định đã ra sức nhổ những thứ dơ bẩn đó ra ngoài, đồng thời dùng tay lau răng cho sạch. Bởi vì đang ở trong giai đoạn trưởng thành của tình dục, do đó chuyện này có sức ảnh hưởng rất lớn trong việc hình thành nên tính cách của ông ta. Để rồi cuối cùng, động tác lau răng đã trở thành một bộ phận cố định cấu thành nên tâm lý. Kể từ đó về sau, cứ mỗi khi cảm nhận thấy nỗi sợ hãi đến từ các mối quan hệ xã hội, ông ta sẽ lại vô thức làm ra hành vi lau chất bẩn bám trên răng. Sau đó thì dần dần chuyển hóa thành tác động sờ răng cửa. Đây chính là tình trạng đơn giản hóa hành vi ở người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nghĩ tới đây, tôi lại để ý tới một thông tin khác. Lưu Hướng Đông muốn tham gia giảng dạy ở Đại học C, nhưng tới năm 1997 thì lại đột ngột nhảy việc tới làm chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu khoa học ở công ty An Huy. Dựa theo sự phân tích trước đó, động lực nội tại cho cuộc sống và sự nghiệp của ông ta chính là hai người thầy đã khiến ông ta cảm nhận được mặt tốt trong tính người năm xưa. Dưới sự thôi thúc của niềm tin này, ông ta lẽ ra phải kiên định đi theo nghề dạy học mới đúng, tại sao đến cuối cùng lại lựa chọn rời đi như vậy? Hơn nữa, tôi từng nghe chủ nhiệm viên kể rằng Lưu Hướng Đông tuy tính tình quái lạ, vậy nhưng lại rất khao khát quyền lực, cũng biết sử dụng quyền mưu, còn từng thông qua các biện pháp mờ ám khác nhau để khiến con trai mình có cái mẽ ngoài của một thiên tài học thuật. Rất hiển nhiên, để có thể sử dụng quyền mưu và thực hiện các biện pháp mờ ám kia, Lưu Hướng Đông ắt phải tiến hành giao tiếp với người khác rất nhiều. Nếu ông ta thực sự có vấn đề về tâm lý như tôi phân tích, vậy thì việc này có tồn tại sự mâu thuẫn rõ ràng. Ở đây nhất định là có chỗ nào đó không đúng lắm. Tôi nhanh chóng ý thức được những quãng thời gian trước và sau khi nhảy việc, Lưu Hướng Đông có lẽ đã có một sự chuyển biến nào đó trong tâm lý. Phân tích tới đây, tôi nhìn Lưu Hướng Đông đang cúi đầu không nói gì hỏi. Năm 1997, tại sao ông lại nghỉ việc ở Đại học Giang Kinh? Ông ta hít sâu một hơi, ngồi thẳng người dậy, đưa tay lên sờ răng cửa, khẽ liếm môi, muốn nói gì đó mà cuối cùng lại thôi. Tôi nói, đối với ông, nghề giáo là nghề nghiệp cao quý nhất. Ông nhất định đã từng muốn dâng hiến cả cuộc đời này cho sự nghiệp giáo dục, đúng vậy không? Ông ta ngẩng đầu lên, nhất thời quên đi sự lo âu, nhìn tôi vẻ đầy kinh ngạc. Tôi lại tiếp. Nhưng năm 1997 hoặc là sớm hơn nữa, có một số chuyện đã làm thay đổi lý tưởng và quan điểm của ông. Ông hãy kể cho tôi nghe những chuyện đó đi. Ông ta khẽ gật đầu, lại đưa tay lên sờ răng cửa một chút, sau đó mới thoáng theo vẻ căng thẳng nói. Nghề giáo quả thực là nghề cao quý nhất. Quan điểm này trong tôi chưa từng thay đổi. Nhưng chính bởi vì như thế nên tôi mới không vừa mắt những con người đó. Những con người nào? Tôi lạnh lùng nhìn ông ta. Trợ lý, đồng nghiệp, lãnh đạo, nhiều lắm. Ánh mắt của ông ta đột nhiên trở nên kiên định, giọng nói cũng theo đà mà toát ra vẻ xúc động. Bọn họ không xứng, không xứng. Bọn họ đã làm nhục cái nghề cao quý ấy. Nghề giáo thực sự rất cao quý. Tôi cố tình nói vậy để an ủi ông ta, sau đó mới lại tiếp. Ông hãy kể tỉ mỉ một chút đi. Ông ta lập tức trở nên bình tĩnh hơn nhiều, sau khi nghĩ một chút bèn bắt đầu kể. Hồi đầu năm 1997, tôi vừa độc lập hoàn thành một hạng mục lý luận rất có tính đột phá. Viện trưởng của Học viện Hóa học Công nghiệp tìm đến tôi, muốn tôi đề tên con gái ông ta trên luận văn. Tôi từ chối mà không chút do dự. Nhưng rồi chỉ mấy ngày sau, các tạp chí vốn thường xuyên hợp tác đột nhiên không nhận luận văn của tôi nữa. Có một tạp chí thậm chí đã xét duyệt rồi, nhưng sau đó lại đưa trả luận văn của tôi về. Viện trưởng lại đến tìm tôi lần nữa, nói là nếu không để tên con gái của ông ta, luận văn của tôi đừng hòng được đăng tải. Khi nói ra những lời đó, ông ta cứ như một vị anh hùng lẫm liệt vậy. Còn tôi thì chẳng khác nào một kẻ phản bội chấp nhận thỏa hiệp với quân địch. Tôi lại từ chối ông ta một lần nữa, sau đó còn viết thư tố cáo bằng tên thật và tự tay đưa tới cho hiệu trưởng. Qua ngày thứ hai, Thư tố cáo được giữ nguyên trạng và đưa trả về cho tôi. Tôi rất nhanh đã ý thức được rằng hành vi viết thư tố cáo thực là quá ư xuẩn ngốc và nực cười. Tôi căn bản không cần phải tố cáo gì cả. Bởi lẽ việc này toàn bộ giảng viên ở Học viện Hóa học Công nghiệp đều biết rõ. Một vị giáo sư mà tôi thường xuyên hợp tác, còn cả một người trợ giảng đã theo tôi được hơn một năm rồi. Thậm chí còn trực tiếp tham gia vào việc giúp con gái của viện trưởng giở trò gian lận. Cũng trong mấy ngày đó, rất nhiều người thường ngày vốn tỏ ra đường hoàng nghiêm túc đã tìm đến tôi, khuyên tôi đừng đối đầu với viện trưởng, còn nói ra những lời kiểu như chẳng qua là để tên thôi mà, việc này đâu có ảnh hưởng gì đến luận văn của anh. Anh làm thế này là tự hủy hoại tiền đồ của mình đấy. Nói tới đây, Lưu Hương Đông hít sâu một hơi, tỏ ra vô cùng bức xúc. Tôi đột nhiên ý thức được rằng những con người đó căn bản không xứng với nghề cao quý là nghề giáo. Bọn họ ích kỷ, tham lam, lọc lõi, học thuật kém cỏi, thích giở trò dối trá. Mà càng khiến tôi bất bình hơn là dường như chỉ có những kẻ như thế mới có thể đứng vững trên cương vị của một giảng viên. Còn những người thành thực, kiên trì với chính nghĩa mà tôi từng thấy thì lại rất dễ bị đào thải. Anh không thấy rằng trong chuyện này đen trắng đã bị đảo lộn hết cả dữ. Tôi rất muốn nói với ông ta, về bản chất con người ai cũng ích kỷ. Trong một xã hội mà lợi ích là tối thượng, lại thiếu mất sự giám sát và đôn đốc, việc người giỏi dùng thủ đoạn có thể dễ dàng leo cao, người thanh cao cố chấp bị đào thải là một quy luật vô cùng khách quan, căn bản chẳng dính dáng gì tới từng cá nhân cả. Nhưng tôi không thể nói như vậy được, vì nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ông ta, chứ không phải là thổi tắt đốm sáng duy nhất trong nội tâm của ông ta. Quả thực những con người này không xứng đáng với nghề giáo. Tôi lại hỏi tiếp, thế nên ông đã quyết định nghỉ việc ư? Tại sao ông phải tới công ty An Huy? Tôi từng nghe chủ nhiệm viên kể là những năm nay ông cũng thường xuyên dùng đủ các thủ đoạn để trải sẵn đường đi cho con trai mình. Ông không phải là rất chán ghét chuyện này ư? Vì sao đi cuối cùng lại tự tay thực hiện thế này? Vì sự cao quý của nghề nghiệp. Cặp mắt ông ta đột nhiên trở nên sáng rực. Khi đó lãnh đạo của tập đoàn đã hứa với tôi rằng chỉ cần tôi có thể giúp công ty An Huy hồi sinh, bọn họ sẽ hỗ trợ tôi giành lấy quyền lực cao nhất ở Đại học Giang Kinh. Tôi cũng biết hoàn cảnh chung không được tốt, nhưng chỉ cần tôi có quyền lực thì ít nhất cũng có thể đuổi đám người xấu xa đó ra khỏi Đại học Giang Kinh, sau đó bổ nhiệm những người chính trực và có tinh thần trách nhiệm để rồi dựng nên một ngôi trường trong sạch và tràn đầy tinh thần làm khoa học. Tôi cũng biết rằng hiện thực không thể hoàn toàn lý tưởng hóa, nhưng ít nhất thì tôi cũng có thể cải thiện tình trạng ở Đại học Giang Kinh. Tôi dùng giọng khẳng định nói, xem ra vì lý tưởng này mà ông đã sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả việc khiến bản thân cũng trở nên lọc lõi. Tôi chưa từng trở nên lọc lõi, ông ta nói giọng kiên định. Tôi chỉ dùng một số thủ đoạn lọc lõi mà thôi. Tuy việc này khiến tôi cảm thấy rất đau khổ, vậy nhưng so với kết quả thu được thì nó chẳng đáng kể gì. Lãnh đạo cao cấp của tập đoàn đã thực hiện lời hứa, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có được quyền khống chế thực tế đối với Đại học Giang Kinh. Tôi sẽ đuổi việc tất cả những kẻ xấu xa, sau đó nâng đỡ những người kiêm đủ cả tài và đức. Tôi phải để con trai tôi kế thừa lý tưởng và chí hướng của tôi, xây dựng Đại học Giang Kinh thành một trường đại học hoàn mỹ. Nói xong những lời này, trên gương mặt vốn luôn căng cứng của ông ta lần đầu tiên xuất hiện nụ cười, một nụ cười đơn thuần và rạng rỡ. Hai người thầy dũng cảm thời trung học đã khiến nghề giáo trở thành nghề cao quý nhất trong lòng Lưu Hướng Đông. Ông ta dấn thân vào sự nghiệp giáo dục, hy vọng qua đó có thể tìm được mặt tốt đẹp trong bản tính của loài người. Vậy nhưng hiện thực lại giáng cho ông ta một đòn đau chí mạng. Có lẽ tất cả những việc mà ông ta làm ra sau này đều là vì muốn khiến trường đại học trở thành trong sạch. Tất nhiên, cũng có thể ông ta sớm đã bị xã hội đồng hóa, chỉ là không muốn thừa nhận, vẫn cố chấp khoác lên mình chiếc áo ngoài chủ nghĩa lý tưởng. Nhưng bất kể sự thực là như thế nào, sự kính trọng của ông ta đối với hai người thầy năm xưa vẫn không hề đổi khác. Nó luôn là động lực nội tại giúp ông ta có thể đứng vững trong xã hội này. Nếu muốn giết Lưu Hướng Đông, tôi nhất định sẽ đồng thời ra tay từ hai mặt. Thứ nhất là khuếch đại nỗi sợ hãi ở sâu trong nội tâm của ông ta. Thứ hai là dập tắt ngọn lửa soi đường trong lòng ông ta. Ngược lại, nếu muốn bảo vệ ông ta, tôi cần phải nghĩ cách giảm bớt hoặc là loại trừ nỗi sợ hãi của ông ta đối với các mối quan hệ xã hội, đồng thời giữ cho ngọn lửa trong lòng ông ta không bị dập tắt. Đối với tôi mà nói, bảo vệ tâm lý của ông ta là một việc dễ như trở bàn tay, nhưng tôi không thể làm quá triệt để được, cần phải lưu lại cho người muốn giết ông ta một cơ hội, như thế thì kẻ đó mới chịu hành động và có khả năng để lộ ra sơ hở. Hồi tháng 3 năm 2009, chủ nhiệm viên từng nhờ giúp thư tình khơi thông tâm lý. Để ẩn giấu thân phận của tôi, việc này chỉ được tiến hành qua điện thoại. Ngay trong lần trò chuyện đầu tiên, tôi đã ý thức được rằng vụ tai nạn giao thông của thư tình tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Tâm lý của cô ta dường như đã bị tác động bằng một biện pháp nào đó. Kể từ lúc đó, tôi đã biết rằng có một cao thủ tâm lý khác đang rình mò ở đâu đây. Hơn nữa người này còn có dính dáng rất sâu đến một vụ việc nào đó mà chủ nhiệm viên phụ trách. Tôi đã nói dự cảm này của mình với chủ nhiệm viên, nhưng ông ta lại không chịu tin. Để đề phòng bất trắc, tôi đã điều tra kỹ lưỡng về thư tình, đồng thời giúp cô ta học được cách chống lại những sự tác động và tâm lý. Đến đầu tháng 10 năm 2009, chủ nhiệm viên đột nhiên liên lạc với tôi, nói rằng phán đoán của tôi trước đó có lẽ là chính xác. Có người đang ngấm ngầm tiến hành điều tra tập đoàn An Huy, hơn nữa còn có năng lực tương tự như tôi. Tôi nhận được một nhiệm vụ mới, đó là tìm ra người này và giết chết đối phương. Dưới sự giúp đỡ của các tài liệu mà chủ nhiệm viên cung cấp, tôi biết tới một loạt các sự kiện chết người có khả năng có liên quan tới người điều tra kia. Đồng thời, vào thượng tuần tháng 10 năm 2009, tôi đã gặp Triệu Hải Thời, khi đó đang sắp bị đưa đi chấp hành án tử hình. Thông qua cuộc tiếp xúc với anh ta, tôi tìm ra 5 người có khả năng trở thành mục tiêu tiếp theo của người điều tra đó. Lưu Quang Đông chính là một trong số này. Dưới sự giúp đỡ của tôi, chủ nhiệm viên đã có những sự sắp xếp tương ứng cho 5 người này. Quả nhiên, tối ngày 28 tháng 10 năm 2009, Lưu Quang Đông nhận được tin nhắn dường như gửi từ người điều tra kia. Qua một cuộc trao đổi bằng tin nhắn, tôi xác định được đối phương chính là người điều tra thần bí kia. Tuy chúng tôi đều không biết thân phận của đối phương, nhưng anh ta hoặc cô ta chắc cũng rõ tình hình hiện không có lợi cho mình. Nếu anh ta và cô ta thực sự là một người tương tự như tôi, vậy thì át hẳn chẳng bao giờ chịu ngồi yên chờ chết mà sẽ tìm cách để liều một phen, dù có phải cá chết lưới rách cũng sẵn lòng. Lưu Hương Đông chính là con mồi tốt nhất để lôi người này ra ngoài ánh sáng. Nghĩ đến đây, tôi bất giác dùng mình một cái rồi trở về hiện thực. Sau đó ngẩn ngơ nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, trước mắt lại lần nữa xuất hiện bóng dáng của Diệp Thu Vi. Tháng 10 năm 2009, tôi còn chưa biết đến sự tồn tại của Diệp Thu Vi. Khi đó xuất phát từ cái nhìn về bản thân, tôi cứ ngỡ đối phương phải là một người đàn ông điềm tĩnh và lý trí. Chính loại quan điểm chủ đạo ban đầu này đã tạo ra cho tôi những sai lầm nghiêm trọng. Từ đó trong quá trình điều tra đã bỏ lỡ mất nhiều cơ hội hoài nghi Diệp Thu Vi. Một giây sau, dòng suy nghĩ của tôi lại một lần nữa quay trở về đêm ngày 29 tháng 10 năm 2009. Sau khi suy nghĩ xong xuôi, tôi quyết định phải giúp Lưu Hướng Đông giảm bớt nỗi sợ hãi, nhưng tạm thời không can thiệp tới ngọn lửa soi đường ở trong lòng ông ta. Bởi lẽ nỗi sợ hãi và chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mới là những điểm yếu dễ khiến ông ta mất mạng nhất. Muốn giảm bớt hoặc loại trừ nỗi sợ hãi từ gốc rễ, ông ta nhất định phải đối mặt trực diện với nó mới được. Giáo sư Lưu, tôi nói, chúng ta cũng quay trở lại với chuyện xảy ra hồi ông học lớp 9 kia nhé. Tôi muốn ông nghiêm túc nghĩ lại chuyện đó, đồng thời kể sự toàn bộ quá trình. Đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, đặc biệt là trong việc những người đó làm nhục ông. Ông ta vùi mặt vào giữa hai tay không nói nửa lời. Đối với ông ta, điều này có lẽ rất khó, cho nên tôi nhất quyết phải giúp ông ta. Tôi đột nhiên hơi khom người về phía trước, chụp mạnh lấy bờ vai của ông ta. Ông ta sợ hãi ngẩng đầu lên, muốn giãy ra khỏi tay tôi theo bản năng. Tôi thu hai tay về. Một giây sau lại đột nhiên đứng dậy, đưa tay kéo ông ta xuống khỏi sofa, ấn gỉ xuống đất. Ông ta dù sao cũng đã hơn 50 tuổi rồi, thân thể lại không được cường tráng lắm, do đó gần như không có chút sức phản kháng nào. Dù rằng như thế, nhưng ông ta vẫn ra sức giãy giụa, đồng thời còn lớn tiếng kêu gào. Giáo sư Lưu, tôi cưỡi lên người ông ta, một tay giữ chặt ông ta, còn tay còn lại thì cởi quần ra, bắt đầu tiến hành dẫn dắt tư duy của ông ta. Bọn họ đã nhét những thứ bẩn thỉu vào trong miệng của ông như thế nào? Tổng cộng có mấy người đã làm như vậy? Bọn họ trông ra sao? Ông có cảm nhận gì? Mùi vị của chất bẩn ở trong miệng ông như thế nào? Có tệ lắm không? Khi đó ông đã nôn mửa theo cách nào? Người bạn học nữ kia của ông thì sao? Sau đó có phải là nằm bên cạnh ông kêu rên thảm thiết hay không? Những người bạn khác của ông nữa, bọn họ đã làm gì? Trời hôm đó nắng hay dâm? Có nổi gió hay trời đổ mưa gì không? những người đó đã mắng ông như thế nào, có đánh ông không, đánh như thế nào. Nói tới đây, tôi đột nhiên đấm mạnh vào lưng ông ta một cái. Ông có đau lắm không? Khi đó ông có từng nghĩ đến việc liều mạng với bọn họ không? Hay là ông muốn tìm lấy một kẽ hở mà chui xuống dưới đất không? Khi đó ông có còn hy vọng gì vào tương lai của mình không? Mùi vị của chất bẩn nó như thế nào? Ông có bị ép phải nuốt nó vào bụng không? Ông đã nuốt bao nhiêu rồi? Ông ta không kìm được nôn khan mấy tiếng dữ dội. Tôi đưa tay ấn đầu ông ta xuống đất. Nhìn cái bộ dạng đần đụt của ông này, có phải là còn chưa ăn đủ không? Hả? Ông đã nhớ ra mùi vị của thứ đó chưa? Có muốn nếm thử một lần nữa không? Đừng hòng chạy được. Ông chạy không thoát đâu. Còn muốn đi học nữa cơ à? Ha ha, học cái xít đấy. Ông ta vừa nôn mửa vừa hét lớn. Chủ nhiệm viên, chủ nhiệm viên. Tôi lại đấm ông ta một cái nữa. Cái gì mà chủ nhiệm viên với chủ nhiệm Vinh? Không ai có thể cứu được ông đâu. Nào, thử thêm lần nữa đi. Dứt lời, tôi cởi luôn cả quần lót, nhích hai chân về phía đầu ông ta. Một giây sau, ông ta dùng hết sức bình sinh trợ mình một cái, nôn hết toàn bộ những thứ đã ăn trong bữa tối hôm đó ra ngoài. Tôi thở phào một hơi, nhanh chóng kéo quần lên, đỡ ông ta dậy. Ông ta lại nôn thêm mấy lần nữa, sau đó mới run rẩy rót cho mình một cốc nước, lẳng lặng súc miệng, cúi đầu không dám nhìn tôi. Tay thì đưa lên sờ răng cửa không ngừng. Xin lỗi, giáo sư Lưu. Tôi nhìn ông ta, nói bằng giọng nhẹ nhàng hết mức có thể. Bây giờ hãy tiếp tục đi. Tôi cần ông nghiêm túc nhớ lại chuyện xảy ra hồi ông học lớp 9, sau đó nghiêm túc kể lại toàn bộ quá trình, cũng như cảm giác của bản thân trong hoàn cảnh lúc ấy. Tôi vừa nói vừa đưa tay điều chỉnh cho ánh đèn trong phòng tối đi. Bây giờ ông hãy suy nghĩ theo lời của tôi nhé. Ông đang ngồi học trong lớp thì một đám lưu manh xông vào kéo một bạn học nữ của ông ra ngoài. Ông và những người khác vội vàng đuổi theo. Đám lưu manh đó kéo nữ sinh kia ra phía sau phòng học, lột sạch quần áo của cô ta, cưỡng hiếp cô ta. Nữ sinh đó không ngừng giãy giụa, gào thét, trong lòng ông ngập đầy một cơn phẫn nộ vô cùng tận. Nhưng các ông không đủ sức chống lại đám lưu manh đó, chứ có thể trơ mắt nhìn người bạn học của mình bị làm nhục đến chết. Những người đó giữ chặt lấy ông, bóp mũi ông, vạch miệng ông ra, nhét những thứ bẩn thỉu vào trong miệng ông. Bọn họ vừa làm như vậy còn vừa cười vang giễu cợt như dã thú. Chất bẩn bị đưa vào miệng ông, mùi vị rất lạ. Ông muốn nhổ nó ra, vậy nhưng mũi lại bị bóp chặt, bắt buộc phải dùng mồm để hít thở trước rồi mới nhổ ra được. Ông đã hít vào một hơi, chất bẩn theo đó mà bị ông nuốt vào trong bụng một ít. Ông ta lại lần nữa vơ lấy thùng rác và bắt đầu nôn mửa. Tôi dừng lại khoảng 5 giây, sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lưng ông ta. Ông đã đỡ hơn chút nào chưa? Đừng sợ, sự việc dù gì cũng đã qua được mấy chục năm rồi. Ông biết không, tôi đã điều tra chuyện mà ông kể rồi. Đám lưu manh đó phần lớn đều đã bị xử tử từ tháng 5 năm 1979. Có hai kẻ còn sống sót thì tới đầu những năm 80 cũng bị người ta đánh chết, kết cục rất thê thảm. Tất nhiên những chuyện này chỉ là do tôi tùy tiện mà bịa đặt ra thôi. Ông ta súc miệng một lúc rồi mới thở dốc hỏi. Thật ư? Tất nhiên rồi, tôi nói. Tôi đã điều tra rất kỹ, nếu ông muốn biết thông tin chi tiết thì tôi có thể bảo chủ nhiệm viên cung cấp cho ông các tài liệu về vụ việc đó. Bọn chúng thực sự rất đáng chết. Ông ta hít sâu một hơi run rẩy nói. Nữ sinh đó rất đẹp, rất có tinh thần trách nhiệm, thành tích học tập cũng rất tốt. Tôi... Ông ta khẽ thở dài một tiếng. Ôi, bọn tôi không ngờ lại không bảo vệ được cô ấy. Tôi... Nỗi sợ hãi đối với người lạ và các mối quan hệ xã hội không ngờ còn làm nảy sinh sự áy náy và tự trách đi theo ông ta suốt cả cuộc đời nữa. Đó không phải là lỗi của ông, lại càng không phải là trách nhiệm của ông. Tôi nói. Ông đã cố hết sức, nhưng khi đó ông cũng vẫn còn nhỏ, không có năng lực cũng là lẽ đương nhiên thôi. Tôi vừa nói vừa điều chỉnh đèn sáng lên một chút. Nhưng bây giờ thì khác, ông đã là một nhân vật nổi tiếng khắp thành phố, trong toàn tỉnh, thậm chí là trong cả nước cũng có danh tiếng nhất định. Ông bây giờ rất có quyền uy, tất cả mọi người đều kính trọng ông, sợ ông. Sợ tôi? Ông ta khẽ lắc đầu, cười gượng nói. Làm gì có ai sợ tôi đâu. Có nhiều người lắm chứ, như tôi chẳng hạn. Tôi nói. Mọi người đều rất kính sợ những người có quyền uy, và bây giờ ông đã là một người có quyền uy rồi. Ông không còn giống như mấy chục năm trước nữa. Hiện giờ... Ông không chỉ có năng lực bảo vệ người mà mình yêu, còn có năng lực để xử lý bất kỳ người nào mà ông không thích. Ví dụ đám lưu manh năm đó vẫn còn sống, ông chỉ cần động nhẹ ngón tay một chút là có thể khiến bọn họ sống không bằng chết. Tuy vừa rồi tôi đã có những lời nãy và cử chỉ vô lễ với ông, nhưng đó chỉ là một cách thực tế để tác động vào tâm lý của ông mà thôi. Mục đích là nhằm vào để bảo vệ theo sự ủy thác của chủ nhiệm viên. Về mặt cá nhân mà nói, tôi rất kính trọng ông, cũng rất sợ ông. Bởi lẽ tôi chỉ là một nhân vật nhỏ chẳng đáng nhắc đến, còn ông thì lại là một nhân vật rất lớn, có sức ảnh hưởng ở cả trong và ngoài tập đoàn An Huy. Nói xong, tôi cố tình để lộ vẻ mặt sợ hãi, lại đưa mắt nhìn thoáng qua ông ta một chút. Ông thử nói xem tôi có thể không sợ ông được không? Ông ta lộ vẻ trầm tư, khẽ gật đầu, sống lưng rõ ràng đã ướn thẳng hơn so với trước, vẻ lo âu trên mặt cũng biến mất quá nửa. Bây giờ tôi lại nói tiếp. Tôi lại hỏi ông một vấn đề nữa nhé. Khi bọn họ đưa chất bẩn vào trong miệng ông đã có cảm giác như thế nào? Ông ta hơi cau mày lại, vẻ chán ghét. Kỳ thực cũng có nhiều lắm. Thứ đó có mùi tanh rất rõ ràng, nói thật lòng là còn hơi ngọt nữa. Tôi bị ép phải nuốt vào một ít, nhưng ngay sau đó đã nôn ra được. Sau khi những người đó bỏ đi, tôi ngẩn ngồi trên mặt đất. Không biết bao lâu sau, tôi nghe người khác kể lại là bạn nữ đó chết rồi. Thế là nước mắt nước mũi không kìm được chảy ra giàn giụa. Tôi vừa khóc vừa đưa tay lên quệt nước mũi, phát hiện trên răng cửa của mình có dính một thứ gì đó nhơm nhớp nhảy nhụa. Thế là vội dùng sức lau đi. Tôi đã lau rất nhiều, thực sự là rất nhiều lần. Có lẽ phải tới hơn trăm. Tôi cứ thế ngồi trên đất mà lau không ngừng. Tôi cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng hết mức có thể. Có lẽ đó căn bản không phải chất bẩn gì cả, chỉ là nước mũi của ông mà thôi. Ông ta sững người, một lát sau liền ghé gật đầu, vẻ giật mình bừng tỉnh ngộ. Đúng thế, đó có lẽ không phải chất bẩn gì, chỉ là nước mũi hoặc nước bọt nhầy sinh ra do sự đau khổ quá độ mà thôi. Phải, phải rồi, thứ đó căn bản không phải là chất bẩn. Tôi nhẹ nhàng đặt lên vai ông ta, cất lời an ủi. Dù đó là thứ gì thì chuyện cũng đã qua được mấy chục năm rồi. Tuy chẳng vui vẻ gì cho lắm, nhưng ngẫm lại thì cũng chỉ là một đoạn ký ức nặng nề giữa đời người mà thôi. Con người có tốt có xấu. Trong thời đại xấu thì người xấu có nhiều hơn một chút, thời đại tốt thì người tốt có nhiều hơn một chút. Và lại ông bây giờ đã có đủ quyền uy rồi, cho dù có gặp phải những kẻ xấu thực sự thì cũng không cần phải sợ hãi gì cả. Ông hãy thử nghĩ tới những người khác mà xem, hãy thử nghĩ tới những con người xa lạ trên đường xem, bọn họ có gì đáng để sợ chứ? Không có ai dám làm hại ông nữa đâu. Ông ta nhấp một ngụm nước, lại khẽ gật đầu vì trầm tư, sắc mặt đã có vẻ bình thản hơn trước đó rất nhiều. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ sau đó, tôi tiếp tục giúp ông ta nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Ông ta đã nhớ ra nhiều việc hơn, thậm chí còn nhắc đến một số người và việc khiến người ta cảm thấy sợ hãi khác. Dưới sự phân tích và dẫn dắt của tôi, đến khoảng 12 giờ tối, ông ta đã có thể thản nhiên đối mặt với sự sỉ nhục từng gặp phải năm đó. Khi nói chuyện cũng tự tin hơn, số lần sờ răng thì giảm đi rõ rệt. Sự việc tiến triển coi như là thuận lợi, nhưng tôi cũng hiểu rằng một lần trò chuyện đơn giản thế này chỉ có thể giúp Lưu Hướng Đông cải thiện trạng thái tâm lý hiện tại mà thôi. Muốn loại trừ hoàn toàn nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm của ông ta thì còn cần phải nhiều thời gian và sức lực hơn nữa mới được. Tối đó, sau khi Lưu Hướng Đông rời đi, tôi đã gặp chủ nhiệm viên trong gian phòng đó và báo cáo lại với ông ta toàn bộ các chi tiết trong vụ việc. Nghĩ được tới đây, dòng hồi ức của tôi bỗng dưng đứt đoạn. Tôi đột ngột quay trở về thực tại, nhưng rồi chỉ nửa giây sau đã lại nhớ ra đoạn ký ức tiếp theo. Chủ nhiệm viên ngồi ở chỗ đối diện với tôi, ngay tại chỗ mà Lưu Hướng Đông vừa ngồi. Ấn tượng của tôi về ông ta có hơi mơ hồ, chỉ nhớ rằng tóc của ông ta không được nhiều cho lắm, có khả năng còn bị hói đầu. Ánh mắt của ông ta rất bình tĩnh, vóc người thì hơi gầy. Ngoài ra, ông ta còn thích mặc những bộ đồ có màu sẫm. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, vậy nhưng vẫn không thể nhớ ra tên và thân phận cụ thể của ông ta. Chủ nhiệm viên, khi đó tôi đã nói như thế này. Đối phương là một cao thủ, muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chủ nhiệm Lưu thì tôi còn phải trò chuyện với ông ta ít nhất 3 lần nữa. Không cần an toàn tuyệt đối. Giọng của chủ nhiệm rất trầm thấp. Sau lần trò chuyện đầu tiên này, chắc ông ta sẽ không dễ dàng bị người khác điều tra hại chết nữa đâu. Tôi bình thản nói. Chắc chắn là như vậy. Tôi đã giúp ông ta giảm bớt nỗi sợ hãi, hơn nữa còn truyền cho ông ta một số phương thức tư duy có thể ngăn chặn nỗi sợ hãi. Vậy là đủ rồi. chủ nhiệm viên nói: "Anh cần phải hiểu rằng nhiệm vụ của anh không phải là đảm bảo sự an toàn cho con mồi, mà là câu được cá lên trước khi con mồi bị ăn hết sạch. Bao bọc cho con mồi kỹ quá sẽ chỉ khiến cá mất đi sự hứng thú mà thôi. Một con mồi có vết thương trên người mới có sức hấp dẫn chí mạng đối với cá." Tôi lẳng lặng gật đầu, sau đó thì không tiếp tục giúp ông ta gỡ các gút thắt trong tâm lý nữa, nhưng vẫn luôn giữ liên lạc với ông ta. Lúc ban ngày, cứ cách 3 tiếng tôi lại gọi điện thoại cho ông ta một lần để biết được trạng thái tâm lý của ông ta. Trong vòng một tuần sau đó, trạng thái tâm lý của ông ta vẫn luôn rất ổn định. Nỗi lo sợ đối với việc giao tiếp cũng có sự cải thiện rõ rệt. Nhưng đến chiều ngày thứ 7 tháng 11, ông ta đột nhiên chủ động gọi điện thoại đến cho tôi, nói là bắt đầu từ hồi trưa mình liền cảm thấy rất không thoải mái, cứ như là đột nhiên nảy sinh một nỗi sợ hãi vô cùng to lớn đối với tất thảy những người và vật xung quanh, hơn nữa cũng bắt đầu thường xuyên đưa tay lên sờ răng cửa. Qua điện thoại, tôi đã trò chuyện với ông ta trong một thời gian dài, vậy nhưng ông ta vẫn không thể nhớ ra nguyên nhân khiến tâm lý của mình phát sinh biến hóa. Hết cách, tôi chỉ đành trò chuyện với ông ta một lát, giúp ông ta tạm thời giải tỏa sự khó chịu trong tâm lý. Trực giác nói cho tôi biết, người điều tra thần bí kia đã phát hiện ra nhược điểm trong tâm lý của Lưu Ương Đông và bắt đầu có hành động rồi. Sáng ngày 8 tháng 11, Lưu Ương Đông đến Đại học Giang Kinh giảng bài công khai trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Tới trưa thì đi ăn cơm cùng với mấy vị lãnh đạo của trường, buổi chiều tham dự một hoạt động bình bầu cá nhân ưu tú do nhà trường tổ chức, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ lên bục giảng phát biểu trao giải thưởng cho người được giải. Sau khi hoạt động bình bầu kết thúc, ông ta đi kiểm tra tình hình công việc của con trai Lưu Chí Phổ một chút, sau đó dẫn con trai đến sân vận động của trường đi dạo vài vòng. Nội dung của cuộc trò chuyện đó không ai hay biết. Để có thể tìm ra tung tích của người điều tra thần bí kia, tôi đã đi theo Lưu Hướng Đông suốt cả ngày. Ngoài thời gian dùng bữa trưa, tôi gần như đã nhìn thấy tất cả những người mà ông ta tiếp xúc, cũng được tận mắt chứng kiến mọi cử chỉ và vẻ mặt của ông ta. Suốt một ngày liền, tôi không hề phát giác ra sự lạ thường nào. Vậy nhưng đến tối hôm đó, Lưu Ương Đông rốt cuộc vẫn gặp nạn. Lúc 5 giờ chiều hôm đó, khi tôi nói chuyện với Lưu Ương Đông qua điện thoại, giọng nói cũng như tư duy của ông ta vẫn hoàn toàn bình thường. Vậy nhưng đến 8 giờ tối, tôi gọi điện thoại cho ông ta một lần nữa, ông ta lại không chịu nhấc máy. Tôi nói chuyện này cho chủ nhiệm viên biết. Sau khi thử liên lạc mà không được, chủ nhiệm viên lập tức sắp xếp một nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học thuộc công ty An Huy đến nhà họ Lưu nghe ngóng tình hình. Khi người này đến nơi, trong nhà họ Lưu chỉ có hai người là Lưu Chí Phổ và Lưu Hướng Đông. Lưu Chí Phổ nói cho người đến thăm biết là bắt đầu từ 6 rưỡi, cha anh ta vẫn luôn ở trong phòng đọc sách. Anh ta nghĩ là cha mình đang chuyên tâm nghiên cứu khoa học nên không làm phiền. Nhân viên đó lấy lý do là công ty có việc gấp để gõ cửa phòng đọc sách. Trong phòng ban đầu không có tiếng trả lời. Nửa phút sau thì lại đột ngột vang ra những tiếng thở nặng nề. Lưu Chí Phổ muốn mở cửa nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa ngược từ bên trong. Hai người bọn họ hợp thức đạp cửa ra, thế rồi lập tức bị cảnh tượng trong phòng làm cho sợ giật nảy mình. Lưu Hướng Đông quỳ rạp dưới đất, máu không ngừng chảy ra từ miệng, còn dính đầy cả lên mặt, quần áo cùng với sàn nhà xung quanh. Lưu Chí Phổ và nhân viên kia cùng nhau đưa Lưu Hướng Đông đến bệnh viện ở gần đó nhất. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện chiếc răng cửa ở phía bên trái của Lưu Hướng Đông đã bị rụng mất. Chiếc răng cửa phía trên bên phải cũng đang lung lay và đã rời khỏi ở một mức độ nhất định. Để đề phòng bất chắc, bác sĩ sắp xếp cho Lưu Hướng Đông ở lại bệnh viện để quan sát. Lúc 9 giờ, chủ nhiệm viên nói lại tình hình cho tôi biết, bảo tôi mau nghĩ đối sách. Không còn nghi ngờ gì nữa, người điều tra thần bí kia đã dùng một phương thức nào đó để tiến hành tấn công mãnh liệt vào tâm lý của Lưu Hướng Đông, khiến ông ta làm gãy cả răng cửa của mình. Đối với tôi mà nói, điều này rõ ràng là một sự sỉ nhục lớn lao. Cùng với đó, đối phương có thể làm được điều này trong tình huống mà tôi không hề phát giác, xem ra người đó thật không đơn giản chút nào. Người điều tra thần bí đó rốt cuộc đã tiến hành tác động đến tâm lý của Lưu Hướng Đông ngay trước mắt tôi như thế nào? Tôi tỉ mỉ nhớ lại từng chi tiết nhỏ xảy ra trong ngày hôm đó, cuối cùng phát hiện chỉ có hai điểm đáng ngờ. Thứ nhất, trong lúc Lưu Hướng Đông dùng bữa trưa với các lãnh đạo của Đại học Giang Kinh, tôi không những không thể biết nội dung của cuộc trò chuyện giữa bọn họ, thậm chí còn không quan sát được các cử chỉ và sắc mặt của Lưu Hướng Đông nữa. Nếu người điều tra kia có tham dự vào bữa ăn trưa hôm đó, đồng thời thừa cơ tiến hành ám thị Lưu Hướng Đông, vậy thì quả thực là có thể dễ dàng qua mắt tôi. Khả năng này là rất lớn, bởi lẽ đại đa số các lãnh đạo của Đại học Giang Kinh đều là những người đàn ông trung niên khá phù hợp với hình tượng của người điều tra thần bí kia ở trong lòng tôi. Thứ hai, chiều hôm đó Lưu Hướng Đông và con trai mình đã có một cuộc trò chuyện kéo dài khoảng mười mấy phút vì sân vận động rất thoáng đãng. Khi đó xung quanh không có nhiều người, vậy nên tôi không thể lại gần bọn họ được, chỉ có thể quan sát từ xa, rất có khả năng đã bỏ sót một số chi tiết nhỏ. Nếu người điều tra thông qua Lưu Chí Phổ để tiến hành ám thị Lưu Hướng Đông, vậy thì quả thực là có thể tạm thời giấu được tôi, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lợi dụng Lưu Chí Phổ thì nhất định phải lưu lại trên người anh ta một số dấu tích của việc tâm lý bị tác động, mà những dấu tích này rất có thể chính là manh mối để lần ra thân phận của người điều tra. Nếu tôi là người đó thì tuyệt đối không bao giờ đi mạo hiểm lợi dụng Lưu Chí Phổ. Đương nhiên cũng có khả năng đối phương đoán được suy nghĩ này của tôi, vậy nên mới lớn gan lợi dụng Lưu Chí Phổ như vậy. Nếu sự thật đúng là như thế, vậy thì anh ta hoặc cô ta hiển nhiên là còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Cuối cùng tôi vì điều này mà nảy sinh thêm suy nghĩ thứ ba. Có lẽ người điều tra thần bí đó lại chính là bản thân Lưu Chí Phổ cũng chưa biết chừng. Tuy Lưu Chí Phổ là con ruột của Lưu Hướng Đông, nhưng lòng người dù sao cũng khó đoán vô cùng. Tóm lại, sau một phen phân tích ngắn gọn, tôi cho rằng khả năng thứ nhất là lớn nhất. Tiếp đến là khả năng thứ hai và thứ ba. Suy nghĩ xong xuôi, tôi gọi điện thoại cho Lưu Hướng Đông. Lưu Chí Phổ nghe điện thoại thay cha, nói rằng cha mình đang mệt cần được nghỉ ngơi, không tiện dùng điện thoại. Nghe giọng điệu của anh ta, tôi biết rằng tối đó không thể nào liên lạc được với Lưu Hướng Đông bằng điện thoại được nữa. Tôi hiểu rõ, tấn công vào tâm lý cũng giống như tấn công vào thể xác vậy, đều để lại vết thương trên cơ thể người bị tấn công. Nhưng theo thời gian vết thương sẽ mờ nhạt dần và cuối cùng biến mất. Càng sớm tiến hành thăm dò Lưu Hướng Đông, tôi sẽ càng dễ tìm ra vết thương trong lòng ông ta, từ đó tìm được những manh mối có liên quan tới sự tác động vào tâm lý. Nếu suốt cả đêm đều không làm gì, tôi rất có thể sẽ bỏ lỡ mất một cơ hội tuyệt vời để lôi người điều tra thần bí kia ra ngoài ánh sáng. Nhưng người điều tra đó có lẽ cũng nghĩ như vậy. Anh ta hay cô ta nhất định là đang nấp trong chỗ kín, thầm ngầm suy nghĩ và quan sát, hy vọng có thể mượn cơ hội này để làm rõ thân phận của tôi. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nảy ra một kế hoạch mạnh bạo. Xét cho cùng thì mục đích của người điều tra thần bí kia vẫn là điều tra tập đoàn An Huy. Anh ta hay cô ta tấn công Lưu Hướng Đông chỉ vì muốn đạt được hai điều. Thứ nhất là dẫn dụ tôi, từ đó tra rõ thân phận của tôi, thậm chí là diệt trừ tôi. Bởi lẽ tôi chính là hòn đá ngáng chân lớn nhất trên con đường điều tra của anh ta. Còn điều thứ hai thì đương nhiên chính là tìm kiếm đối tượng điều tra tiếp theo. Bởi vì anh ta hay cô ta đã ra tay với Lưu Hướng Đông rồi, thì có nghĩa là Lưu Hướng Đông đã không còn chút giá trị nào đối với anh ta hoặc cô ta nữa. Nếu muốn tiếp tục điều tra thì anh ta hay cô ta nhất định phải tìm được đối tượng điều tra mới. Lưu Hướng Đông là chủ nhiệm của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học trực thuộc công ty E, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với lãnh đạo cao cấp của tập đoàn An Huy. Nếu trong phòng bệnh của ông ta xuất hiện một nhân vật bí ẩn thì ắt sẽ thu hút được sự chú ý của người điều tra. Nếu nhân vật bí ẩn này lại vô tình dùng giọng điệu của một thành viên thuộc giới lãnh đạo cao cấp của tập đoàn An Huy để nói ra mấy câu gì đó, có lẽ anh ta sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của người điều tra. Cuối cùng, nếu nhân vật bí ẩn này chính là tôi, người điều tra nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để tiếp xúc với tôi. Mà việc này thì rõ ràng chẳng khác nào tự đâm đầu vào lưới. Dù rằng anh ta hay cô ta có thể cũng hiểu rằng đây là một cái bẫy, vậy nhưng nhất định không thể nào ngờ được tôi lại đích thân đứng ra làm con mồi. Bất kể anh ta hay cô ta có lợi hại và ẩn nấp kỹ tới đâu đi nữa, chỉ cần dám tiến hành tác động tới tâm lý của tôi thì ắt sẽ bị tôi dễ dàng phát hiện, từ đó truy lùng ra thân phận thật. Người điều tra thần bí kia nhất định không thể nào ngờ được rằng con mồi tiếp theo của mình kỳ thực chính là một người thợ săn. Cuộc giao tranh trực diện giữa tôi và anh ta hoặc cô ta sắp mở màn. Địa điểm không phải nơi nào khác mà chính là phòng bệnh của Lưu Hướng Đông. Sau khi suy nghĩ xong xuôi, tôi lập tức liên lạc với chủ nhiệm viên, nói lại chi tiết kế hoạch của mình cho ông ta biết. Chủ nhiệm viên tỏ ra hết sức tán thành kế hoạch của tôi, nói rằng sẽ dốc hết sức phối hợp. Và khoảng 9 giờ 45 phút tối, tôi mang theo một bó hoa tươi đi vào phòng bệnh của Lưu Hướng Đông. Lúc ấy, trong gian phòng bệnh nhỏ chật kín người, ngoài Lưu Chí Phổ ra còn có các lãnh đạo lớn nhỏ của Đại học Giang Kinh và công ty E. Ngoài ra, còn có một số người mà tôi không quen biết. Lưu Hướng Đông nhìn thấy tôi thì lập tức để lộ ra vẻ kính sợ và thoáng mang theo một chút ỉ lại. Sau đó còn muốn đứng dậy chào đón tôi. Tôi vội vàng xua tay, sau đó mỉm cười nói với ông ta. Ông cứ nằm đó nghỉ ngơi là được rồi. Hôm nay chúng ta không nói gì tới việc ông cả, tới việc công cả. Tôi đại diện cho tập đoàn, đương nhiên cũng đại diện cho chính bản thân tôi nữa, đến đây thăm ông, mong ông có thể sớm ngày khỏe lại. Lưu Hướng Đông thoáng sững người, rất nhanh đã hiểu ra được ẩn ý bên trong lời nói của tôi, thế là vội vàng ra hiệu cho Lưu Chí Phổ nhận hoa, đồng thời gật đầu lia lịa với tôi. Dù có vẻ yếu ớt do mất máu quá nhiều, nhưng ông ta vẫn gắng gượng lên tiếng. Chú Nhậm Trương, làm phiền anh quá. Rất cảm ơn anh đã không ngại bận đến đây thăm tôi. Ngoài ra cũng cho tôi gửi lời cảm ơn tới các vị lãnh đạo khác của tập đoàn. Nghe thấy những lời này, mọi người trong phòng đều nhìn tôi bằng ánh mắt kính trọng. Trong đó có hai giám đốc chi nhánh của công ty E còn tỏ ra hết sức ngưỡng mộ tôi nữa. Tôi nhìn quanh một vòng trong khoảng 2 giây, đồng thời quan sát sơ qua những người này một lượt, trọng điểm chính là mấy vị lãnh đạo của Đại học Sang Kinh. Hiệu phó thường trực vóc dáng cao lớn, mặc một chiếc áo khoác màu đen, cổ áo dựng đứng. Ông ta sắc mặt tái nhợt, hai tay đều đút cả vào trong túi, mồm mím chặt, thỉnh thoảng lại thè lưỡi ra liếm bờ môi khô khốc. Người này rõ ràng đang hơi căng thẳng, đồng thời còn cố ẩn giấu mình giữa đám đông. Một vị hiệu phó họ Cao thì đang đứng cạnh giường, tay trái cầm một quả quýt mới móc được một nửa, tay phải cầm mảnh vỏ quýt vừa bóc vừa bóp nhẹ. Cặp mắt nhìn quanh căn phòng, trong thời gian dừng lại trên người tôi là lâu nhất, kế đó là mấy vị lãnh đạo của công ty E, còn về người của Đại học Giang Kinh thì chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi thôi. Xem ra ông ta rất tò mò về những người lạ trong phòng bệnh này, đặc biệt là tôi. Một vị hiệu phó họ Trương thì đang đứng ngay bên cửa sổ, phần lớn thời gian ánh mắt đều nhìn ra phía ngoài, hai tay chủ yếu để ở sau lưng. Ông ta dường như đang cố giữ khoảng cách với những người còn lại trong phòng bệnh. Chủ nhiệm văn phòng nhà trường của ánh mắt hết sức thân thiện, phần lớn thời gian đều dừng lại trên người lãnh đạo trường Đại học Giang Kinh, Lưu Hướng Đông và tôi. Ánh mắt của ông ta không đủ thân thiện mà còn rất sáng. Khi nhìn về phía Lưu Hướng Đông và tôi thì thậm chí còn sáng rực. Ông ta có vẻ rất kính phục những người có quyền thế và địa vị, tỏ ý sẵn sàng đi theo giúp sức. Dựa theo trực giác, tôi sắp xếp mức độ khả nghi của những người đó từ cao xuống thấp như sau: phó hiệu trưởng, hiệu phó Cao, hiệu phó thường trực, chủ nhiệm văn phòng nhà trường. Kế đó tôi lại tỉ mỉ quan sát Lưu Chí Phổ. Anh ta ngồi trên một chiếc ghế đặt ngay cạnh giường, tay đặt trên thành giường. Có mấy lần Lưu Hướng Đông muốn đưa tay về phía tay của anh ta thì đều bị anh ta né tránh theo bản năng. Dường như trong suy nghĩ của anh ta, tay của cha mình là một thứ gì đó rất đáng sợ vậy. Anh ta thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi một chút, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt nóng vội, dường như mang đầy ẩn ý. Cùng với đó, đôi chân vốn thò ra ngoài của anh ta bất giác co vào dưới ghế, chân trái lắc qua lắc lại nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn đá vào chân ghế làm phát ra những âm thanh rất khẽ. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với anh ta ở cự ly gần như vậy. Tôi đột nhiên cảm thấy người thanh niên này dường như có chỗ nào đó khiến người ta nhìn rất không thấu. 2 ngày sau, tôi bỗng chú ý tới người phụ nữ đứng ở sau lưng anh ta. Người phụ nữ này khoảng hơn 30 tuổi, vóc dáng hơi gầy, tóc dài và thẳng, sắc mặt trắng không nhợt nhạt, đôi bờ môi căng đầy còn mang màu hồng phớt cực kỳ gợi cảm. Ánh mắt của cô ta rất bình lặng, cứ tựa như một mặt hồ không có chút gợn sóng, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy dưới lòng hồ dường như ngập đầy sóng dữ. Đó là Diệp Thu Vi. Tôi bất giác cả kinh, thế rồi đột ngột quay trở về thực tại. Đây là lần đầu tiên trong ký ức gốc của tôi và nguồn ký ức thuộc về X có sự giao thoa. Điều này mang tới cho tôi một cảm giác mới mẻ vô cùng, thực khó có thể dùng lời nào miêu tả được. Người phụ nữ đó là Diệp Thu Vi, nhưng Diệp Thu Vi của ngày ấy rất khác với Diệp Thu Vi mà tôi gặp được trong bệnh tâm thần thời gian vừa rồi. Khi ở bệnh viện tâm thần, tóc của cô ta hơi bồng bềnh, còn trong đêm đó thì lại là tóc thẳng. Khi ở trong bệnh viện tâm thần, cô ta thích ăn mặc theo kiểu trang nhã điềm đạm, còn trong đêm đó thì mặc một chiếc áo khoác màu đỏ tía. Mà càng quan trọng là khi ở trong bệnh viện tâm thần, cô ta luôn đeo một cặp gọng kính màu đen, trong đêm đó thì lại không đeo. Cũng chẳng có dấu hiệu gì của việc thị lực có vấn đề cả. Cô ta... Nghĩ đến đây, đầu óc tôi bỗng trở nên mê man. Bên tai nữa vang lên tiếng rít quái dị kia. Tôi hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh trở lại, sau đó tiếp tục quay trở về trong ký ức của X. Chủ nhiệm Trương, tôi... Lưu Hướng Đông nhìn tôi, giọng nói trở nên hơi buồn cười do vừa bị mất một chiếc răng. Tôi... Không sao đâu. Tôi hiểu ngay ý của ông ta, liền đi tới cạnh giường, vỗ vai ông ta nói. Ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, việc ở công ty không cần vội vàng lắm. Lưu Hướng Đông lập tức hiểu ngay ra ý của tôi, Một lát sau bèn nói với mọi người: "Ôi, đều tại tôi, nửa đêm nửa hôm rồi mà còn không cẩn thận, làm mọi người phải nháo nhào chạy tới đây thế này, thật có lỗi quá. Tôi cũng không gặp phải chuyện gì quá ghê gớm cả, mọi người cứ quay về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn mọi người đã tới đây thăm tôi." Mọi người tất nhiên là lại an ủi và nịnh nọt một phen nữa. Sau khoảng mấy phút, tôi quay lưng về phía mọi người, nháy mắt ra hiệu cho Lưu Hướng Đông. Sau đó, chủ động nói lời từ biệt, mọi người cũng đều lần lượt hưởng ứng, đồng loạt rời đi. Tôi chờ ở bãi đỗ xe chừng 5 phút, thế rồi Lưu Hướng Đông đã gọi điện thoại tới. "Anh Trương," ông ta cất giọng yếu ớt, "Chi Phổ cũng đã đi rồi, hơn nữa đêm nay sẽ không quay lại đây đâu." 2 phút sau, bóng dáng của Lưu Chi Phổ và Diệp Thu Phi xuất hiện bên ngoài bãi đỗ xe. Tôi đi theo hai người bọn họ từ xa, tận mắt nhìn thấy bọn họ ngồi trên xe rời đi, thế rồi mới yên tâm quay trở lại phòng bệnh của Lưu Hướng Đông. Lưu Hướng Đông vì mất máu quá nhiều nên có vẻ rất mệt mỏi, khi đó đã sắp ngủ rồi, nhưng vừa nghe thấy tiếng động thì liền nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Ông ta kiếm cớ bảo y tá đi chỗ khác, sau đó hơi nhích người về phía đầu giường một chút, tựa lưng vào gối nhìn tôi, sắc mặt có vẻ hết sức phức tạp. "Anh Trương, tôi biết." Tôi ngồi xuống bên cạnh ông ta. "Sau khi tự làm gãy răng, có phải ông đã thấy dễ chịu hơn một chút không?" Ông ta đưa tay lên nhưng lại nhanh chóng bỏ xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không còn răng nữa, tôi quả thực cảm thấy thoải mái hơn một chút, không còn hoảng hốt, cũng không còn sợ hãi nữa." Tôi khẽ gật đầu. "Hãy kể lại cảm giác của ông khi tự nhổ răng đi." "Ôi..." Ông ta thở dài một hơi, suy nghĩ một chút rồi nói: "Khi đó tôi cứ nghĩ tới hai chiếc răng đó là lại cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi, chẳng biết nguyên nhân rốt cuộc là gì nữa. Tôi chỉ muốn nhổ răng đi thôi, hơn nữa còn phải là tự tay mình nhổ. Cảm giác đó vô cùng mãnh liệt, cứ như là bị nghiện vậy. Kỳ thực tôi cũng biết rõ sự khó chịu của mình không có chút liên quan thực tế nào với hai chiếc răng đó. Vậy nhưng, ôi, tôi phải nói thế nào đây nhỉ?" Tôi đưa tay tới khẽ vỗ vai ông ta. "Tôi biết, cảm xúc không phải là thứ mà ý thức hay ý chí có thể khống chế. Có người đã dùng một phương thức nào đó để kích thích tiềm thức của ông." Ông ta sững người, ngay sau đó liền không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. "Ý anh là có người muốn hại tôi ư? Người này..." Lời còn chưa dứt thì tiếng gõ cửa đã đột ngột vang lên. Sau đó một bác sĩ dẫn theo hai y tá đi vào nói: "Làm phiền một chút, bây giờ chúng tôi cần kiểm tra sơ lược tình trạng sức khỏe của chủ nhiệm Lưu trước giờ đi ngủ." Tôi đứng dậy nhường chỗ, thế rồi hai y tá liền bắt đầu đo nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và huyết áp của Lưu Hướng Đông. Còn bác sĩ thì đeo ống nghe khám bệnh lên tai, vừa kiểm tra tình hình vừa hỏi một số câu đơn giản. Tôi đứng cạnh cửa sổ một lúc sau đó hỏi: "Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?" Bác sĩ đứng thẳng người dậy, cất ống nghe đi, lộ vẻ trầm tư, khẽ gật đầu: "Yên tâm đi, đã không còn vấn đề gì lớn nữa rồi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút là được." Nói tới đây, anh ta chợt lại nở một nụ cười đầy ý vị. "May mà lần này chủ nhiệm Lưu được đưa tới bệnh viện kịp thời, bằng không hậu quả thế nào thực khó mà nói trước được." Lưu Hướng Đông ngạc nhiên hỏi: "Chẳng phải chỉ là hai chiếc răng cửa thôi ư? Lẽ nào lại có thể khiến tôi gặp nguy hiểm về tính mạng?" "Tôi có thể khẳng định với ông rằng thật sự là có đấy." Bác sĩ thu nụ cười lại: "Tôi đã xem điện tâm đồ của ông rồi, ông có dấu hiệu rõ ràng của chứng thiếu máu cơ tim. Tuy các phương tiện khác vẫn có thể coi là bình thường, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng bị mắc bệnh động mạch vành. Đối với ông mà nói, mất máu nguy hiểm hơn so với những người khác nhiều. Sau này ông phải thật cẩn thận đấy. Hơn nữa..." Anh ta chậc lưỡi một tiếng nói tiếp: "Tôi cứ luôn cảm thấy răng của ông bị gãy không phải là do ngã đập xuống đất." Tôi quả thực đã bị ngã đập răng xuống đất." Lưu Hướng Đông uể oải đưa tay xoa mũi, nói với giọng kiên định: "Nhà vệ sinh trơn quá, sau này tôi sẽ chú ý cẩn thận hơn." Sau đó lại hít vào một hơi khí lạnh, lo lắng hỏi: "Tim của tôi thực sự có vấn đề ư? Chẳng trách mấy năm nay tôi cứ thường xuyên cảm thấy hoảng hốt, nhưng khi đi khám sức khỏe định kỳ bác sĩ đâu có nói gì với tôi." "Khám sức khỏe định kỳ cùng lắm chỉ có làm điện tâm đồ thôi đúng không?" Bác sĩ nói. "Dựa vào điện tâm đồ chứ có thể nhìn ra ông bị mắc chứng thiếu máu cơ tim ở cấp độ nhẹ. Bác sĩ có thể đã không quá coi trọng việc này. Tôi thì vì cẩn trọng nên mới nói cho ông biết rằng ông có khả năng bị mắc bệnh động mạch vành thôi. Chờ sau khi khỏe lại, ông hãy đi khám kỹ hơn là tốt nhất." "Được được." Lưu Hướng Đông khẽ gật đầu, sau đó nói với bác sĩ: Thật cảm ơn anh quá, nếu anh không nói tôi làm sao mà biết được việc này. Bác sĩ nở một nụ cười thân thiện, không nói gì thêm. Rất nhanh sau đó đã dẫn theo hai y tá rời khỏi phòng bệnh. Anh ta rời đi, đóng cửa phòng lại, bất giác rơi vào trầm tư. Trước đó tôi cứ luôn vô thức cho rằng việc mất máu sẽ không gây nguy hiểm tới tính mạng của Lưu Hướng Đông, và lần này Lưu Hướng Đông chỉ phải chịu một chút tổn thương không có gì là quá đáng ngại. Thậm chí còn nghĩ đây chỉ là một sự phấn khích yếu ớt mà người điều tra thần bí kia thực hiện với tôi trong cục diện bị động hoàn toàn. Nhưng sau khi nghe được những lời vừa rồi của bác sĩ, tôi đột nhiên ý thức được có lẽ mình đã đánh giá quá thấp năng lực của đối phương. Anh ta hoặc cô ta rất có thể đã thông qua một biện pháp nào đó mà phát hiện ra vấn đề về tim của Lưu Hướng Đông, và lần công kích vừa rồi không hề hời hợt mà đủ để dồn Lưu Hướng Đông vào chỗ chết. Nếu tôi không cảnh giác hay chủ nhiệm viên không đủ tích cực, e là Lưu Hướng Đông đã sớm mất mạng rồi. Nếu thực sự đúng như vậy thì người điều tra thần bí kia đúng là quá đáng sợ. Người thần bí đó chỉ dễ dàng tìm nhược điểm tâm lý của Lưu Hướng Đông, thậm chí còn có thể phát ra nhược điểm sinh lý của Lưu Hướng Đông mà ngay đến chính bản thân ông ta cũng không biết, cuối cùng còn kết hợp hai nhược điểm về tâm sinh lý lại với nhau, từ đó lập ra một kế hoạch giết người. Thoạt nhìn thì đơn giản nhưng thực ra vô cùng tàn độc. Trong cục diện hoàn toàn bị động mà người thần bí không ngờ còn có thể bình tĩnh như thế, suy nghĩ chỉn chu như thế, lại còn che giấu tung tích kín kẽ vô cùng. Tôi lần đầu tiên nảy sinh lòng kính trọng đối với người điều tra thần bí này, xen lẫn trong đó còn có sự trân trọng ẩn sâu trong tiềm thức nữa. Lưu Hướng Đông hiển nhiên là rất sợ hãi, ông ta nhìn tôi, sau khi im lặng một hồi lâu thì bèn dùng giọng run run nói: Anh Trương, là anh ta, chính là người mà anh đã nói, anh ta thực sự tồn tại. Đương nhiên là tồn tại rồi. Tôi ngồi trở lại giường. Hơn nữa, vừa rồi người đó có lẽ cũng tới thăm ông. Lưu Hướng Đông mở to hai mắt, sau đó lại vội vàng nhắm lại, thở dài nói: Tôi phải làm sao đây? Đừng sợ. Tôi đưa tay tới khẽ vỗ vai ông ta. Tôi sẽ tìm ra người này, sau đó cùng tập đoàn nghĩ cách loại trừ anh ta. Bây giờ điều ông cần làm là dốc hết sức lực phối hợp với tôi. Ông đã hiểu chưa? Ông ta gật đầu một cái thật mạnh, hiển nhiên là vô cùng tin tưởng tôi. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của tôi, Lưu Hướng Đông đã nhớ lại từng chi tiết trong bữa ăn trưa hôm đó. Vậy nhưng tôi vẫn không thể nào ráp nổi những chi tiết đó lại để biến thành một thông tin hay manh mối nào có giá trị. Lúc 11:15, tôi quyết định từ bỏ sự phân tích đối với bữa ăn trưa đó, sau đó nhắc đến cuộc trò chuyện giữa ông ta và Lưu Chí Phổ hồi chiều. Ồ, phải rồi. Ông ta nhắm mắt lại, chậm rãi kể. Chúng tôi đã đi dạo ở sân vận động vài phút, tôi với nó đều bận, do đó đã lâu lắm không tâm sự gì với nhau. Tôi điều chỉnh cho ánh đèn tối bớt đi. Ông trước đó đã tới văn phòng để kiểm tra tình trạng công việc của anh ta, đúng vậy không? Ừ, đúng vậy. Hơi thở của ông ta lại càng trở nên chậm rãi và đều đặn hơn. Nó rất cố gắng, tôi rất vui. Tôi bắt đầu dẫn dắt. Ông đã vào văn phòng của anh ta như thế nào? Chân trái bước vào hay chân phải bước vào trước? Ông ta không chút do dự nói ngay. Chân phải, khi đó tôi còn đưa tay sờ răng cửa một chút nữa. Tốt lắm, tôi dần hạ thấp trọng âm. Tiếp tục nào, ông bước chân phải ra hay đưa tay lên sờ răng cửa đi vào trong văn phòng của anh ta? Anh ta đã nói với ông những gì? Lưu Hướng Đông khẽ hừ một tiếng nói. Nó nói, ông bận rộn như vậy có nên thăm tôi làm gì? Tôi không nói gì, chỉ lặng lặng kiểm tra các văn kiện trên bàn làm việc của nó, phát hiện ra một bản kế hoạch công việc. Kế hoạch của nó rất rành mạch, hơn nữa còn có ghi lại những hạng mục đã hoàn thành cùng với tin tức phản hồi. Khi đó tôi rất vui vẻ, muốn kéo tay nó, nhưng nó lại có vẻ ngại ngùng xấu hổ. Thằng bé này từ nhỏ đã hướng nội như thế rồi. Tôi khẽ vỗ vai nó, bảo nó cùng tôi ra ngoài đi dạo một chút. Chúng tôi đến sân vận động, ban đầu cả hai đều im lặng không nói gì. Nhưng sau khi được nửa vòng thì nó lại đột nhiên nói với tôi. Ông có thể đừng suốt ngày sờ răng nữa được không? Bạn bè và đồng nghiệp của tôi đều biết cái thật xấu này của ông đấy. Nghe thế tôi mới giật mình phát hiện mình đã lại một lần nữa đưa tay lên sờ răng cửa. Khi đó tôi nhớ đến lời mà anh đã nói với tôi, cảm thấy rất nhẹ nhõm, thế là bèn buông tay xuống. Chí Phổ lại nói tiếp. Tôi không chỉ cảm thấy mất mặt còn thấy lo cho ông nữa. Tôi từng nghe một người bạn nói là môi trường sống của các vi khuẩn ở ngón tay và khoang miệng rất khác nhau. Nếu thường xuyên đưa tay vào trong miệng thì sẽ rất dễ khi ngón tay và lợi đồng thời bị viêm nhiễm. Ông biết không, có một người vì không chú ý đến điều này mà đã mắc phải một loại bệnh về răng hết sức kỳ lạ. Răng từ từ bị đục rỗng từ bên trong, nhưng vì lớp vỏ bên ngoài của răng vẫn còn rất cứng nên ngay đến bản thân ông ta cũng không hề hay biết. Về sau có một lần, trong khi đang ăn cơm, ông ta chỉ cắn nhẹ một cái thôi, thế mà bốn chiếc răng cửa bỗng nhiên đồng loạt vỡ vụn, làm cho các mảnh răng vụn rơi ra đầy trong miệng ông ta. Kể đến đây, Lưu Ương Đông vốn đã có vẻ lịm đi, sắp ngủ, thế mà lại đột ngột sợ hãi mở bừng mắt ra, đưa tay tới bên miệng, sau đó đột nhiên dừng lại kinh ngạc nhìn tôi. Chuyện này tất cả đều là vì câu chuyện Chí Phổ đã kể cho tôi nghe ư? Nhưng khi mới nghe xong tôi đâu có cảm thấy không thoải mái chút nào. Mãi đến mấy tiếng đồng hồ sau, vào khoảng gần 7 giờ tối, tôi mới bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo lắng. Tôi khẽ gật đầu, đại khái hiểu được nguồn cơn sự việc. Đối với loài người, ngoài sự uy hiếp đến từ những sinh vật cỡ lớn ra, trong thế giới tự nhiên còn tồn tại rất nhiều mối nguy hiểm không thể nhìn thấy được hoặc là không dễ gì phát giác. Trong không khí có vô số các loại vi sinh vật hoặc virus có hại trôi nổi. Dưới lòng đất thì có rất nhiều loại côn trùng kích thước tuy nhỏ nhưng số lượng lại nhiều đến kinh người. Những thứ này một khi xâm nhập vào cơ thể thì có thể tạo ra sự uy hiếp cực kỳ nghiêm trọng tới tính mạng của từng cá thể. Nhưng may mà loài người có một bộ da có kết cấu gần như hoàn hảo, có thể ngăn chặn được những mối nguy hiểm đó một cách hữu hiệu. Làn da vô cùng quan trọng, do đó không thể dễ dàng để xuất hiện lỗ hổng. Những lỗ hổng bắt buộc phải tồn tại vì sự sinh tồn thì đều có những biện pháp bảo vệ cũng như cơ chế lọc riêng biệt, từ đó thay thế tác dụng của da ở một mức độ nhất định. Trong khoang mũi có rất nhiều lông mũi, còn nước mũi thì chỉ cần bị kích thích nhẹ một chút là sẽ xuất hiện ngay. Trong tai có màng nhĩ, dãy tai và một con đường hết sức ngoằn nghèo. Mắt thì có lông mày làm ô, lông mi làm chổi, mí mắt làm cửa lớn để ngăn cản những thứ không mong muốn. Khi không nói chuyện, không ăn uống, miệng của con người sẽ luôn khép chặt trong vô thức. Đường tiết niệu, đường ruột, đường sinh dục cũng đều có những biện pháp tự bảo vệ riêng, chẳng hạn như bơm máu, co bắp thịt, mọc lông. Chỉ cần suy nghĩ kỹ, con người ta sẽ không khó sinh ra cảm nhận thế này. Thân thể con người vẫn luôn cố gắng ngăn cản sự xâm nhập của virus cùng các vi sinh vật và côn trùng có hại. Những dị vật này thường chui vào trong cơ thể con người theo hai phương thức thường thấy nhất. Thứ nhất là đi qua đường khoang miệng để vào trong đường tiêu hóa, câu nói bệnh vào từ miệng vừa hay ứng với điều này. Thứ hai chính là trực tiếp chui vào qua da. Do đó, phản ứng của con người khi phải đối mặt với các dị vật này có mối liên quan mật thiết với hai phương thức kể trên. Thử nghĩ mà xem, một người nguyên thủy vì ăn đồ ăn không sạch mà dẫn đến việc trong bụng xuất hiện vi khuẩn có hại hoặc ký sinh trùng. Khi đó hệ thống tiêu hóa xuất phát từ mục đích tự bảo vệ sẽ dùng biện pháp nôn mửa để đẩy đám vi khuẩn hoặc ký sinh trùng đó ra khỏi cơ thể. Người nguyên thủy lờ mờ hiểu được nguyên nhân khiến mình cảm thấy không thoải mái, cũng hiểu rằng nôn mửa là một biện pháp hữu hiệu để lấy dị vật ra ngoài cơ thể. Những người biết cách nôn mửa, thậm chí là giỏi nôn mửa sẽ có thể sinh tồn dưới sự uy hiếp của các vi sinh vật và côn trùng, và từ đó nôn mửa dần trở thành một phản ứng bản năng của con người khi đối mặt với các mối uy hiếp này. Thế nên khi con người nhìn thấy một đàn côn trùng dày đặc, đặc biệt là khi đàn côn trùng đó lại đang luồn lách bên trong cơ thể của một loại sinh vật cỡ lớn, thì sẽ không kìm được mà nôn mửa theo bản năng. Khi nhìn thấy hoặc là ngửi thấy sự tồn tại của chất bài tiết, con người cũng sẽ cảm thấy buồn nôn, bởi lẽ trong chất bài tiết thường có chứa rất nhiều trứng của ký sinh trùng và vi khuẩn có hại. Lại thử nghĩ mà xem, một người nguyên thủy không cẩn thận đụng phải một tổ côn trùng, những con côn trùng nhỏ bé ào ào lao ra, bò đầy trên cánh tay của người ta. Lúc này, để đề phòng đám côn trùng chui vào trong da, những sợi cơ dựng lông trên tay anh ta sẽ bắt đầu co rút lại, khiến cho lỗ chân lông khép chặt, qua đó chặn đứng con đường chui vào cơ thể của đám côn trùng. Hiện tượng cơ dựng lông co rút này cũng chính là tình trạng nổi da gà mà thường ngày chúng ta vẫn hay nói tới. Khi đối mặt với những con côn trùng nhỏ, người nào giỏi sử dụng cơ dựng lông sẽ có thể sinh tồn. Từ đó, nổi da gà cũng dần trở thành một loại phản ứng bản năng của con người khi phải đối mặt với một đàn côn trùng dày đặc. Cho nên khi nhìn thấy nhiều côn trùng, đặc biệt là những con côn trùng nhỏ li ti, không kìm được mà nổi da gà theo bản năng. Đến thời hiện đại, những người nhạy cảm khi nhìn thấy một vật thể hoặc bức hình nào đó có nhiều lỗ nhỏ dày đặc thì sẽ vô thức liên tưởng tới một đàn côn trùng, từ đó mà nảy sinh phản ứng bản năng co rút dựng lông. Đây chính là hội chứng trypophobia tương đối hiếm gặp. Ngoài ra, những lỗ nhỏ bình thường xuất hiện trên da dù không quá dày đặc nhưng vẫn có thể gây ra sự liên tưởng đến việc những sinh vật nhỏ chui vào trong cơ thể mình, từ đó khiến người ta nảy sinh các tâm trạng như ghê tởm, sợ hãi, kèm theo đó cũng có thể phản ứng bản năng co rút, co dựng lông. Đương nhiên, nguyên nhân tâm lý của hội chứng trypophobia còn bao gồm nhiều nhân tố khác như nỗi sợ hãi đối với việc mất năng lực phán đoán, bị giống loài khác bao vây, tại đây tạm thời không nhắc đến. Quay trở lại chủ đề chính, Lưu Hướng Đông rất có năng lực trong nghiên cứu khoa học. Tính cách thì khá cứng đội, không giỏi giao tiếp, thuộc loại người tâm lý nhạy cảm điển hình. Lưu Chí Phổ kể cho ông ta nghe ví dụ về một người bị đục rỗng răng. Điều này sẽ gây ra nỗi sợ hãi bản năng của ông ta ở một mức độ nhất định về việc bản thân đang không an toàn, từ đó làm nảy sinh sự sợ hãi đối với răng cửa. Ông ta sẽ liên tưởng đến tình trạng răng cửa của mình bị rỗng hết từ bên trong, sau đó lại liên tưởng đến việc răng đột nhiên vỡ vụn, từ đó sinh ra tư duy cưỡng chế tiêu cực là loại bỏ răng cửa để loại trừ nỗi sợ hãi khi đi kèm theo đó. Thực ra bản thân nỗi sợ hãi cùng với tư duy cưỡng chế kia không hề nghiêm trọng. Điều nghiêm trọng là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vốn đã tồn tại trong người Lưu Hướng Đông, mà răng cửa vừa hay lại chính là vật tượng trưng cho nỗi sợ hãi gây ra chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này. Tư duy và hành vi của người bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đều có quán tính, mà những nỗi sợ hãi thuộc chủng loại khác nhau cũng có thể hỗ trợ nhau tăng trưởng. Lấy răng cửa làm xuất phát điểm, nỗi sợ hãi mà Lưu Chí Phổ truyền vào đã thổi bùng lên các vấn đề tích lũy trong người Lưu Hướng Đông bao nhiêu năm nay, từ đó khiến cho hành vi cưỡng chế cực đoan xuất hiện. Đây chính là nguyên nhân tâm lý khiến Lưu Hướng Đông không kiềm chế được tự nhổ răng cửa của mình hôm đó. Vấn đề quả thực là nằm trên người của Lưu Chí Phổ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 25 của tiểu thuyết trinh thám Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy của tác giả Ngộ Cẩn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thanh Bình cũng như là theo dõi những tập tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.